Kiểu thê như Vân chương 191 danh y, 1 và 2, góc truyện audio.com Dương Tiễn nói muốn dây đỏ làm cái gì, bộ dạng Thẩm Ngạo rất kinh ngạc nói trong nội cung không phải nói lúc bắt mạch cho nữ quyến phải cách không bắt mạch sao, chính là cần dùng dây đỏ quấn lấy tay nữ quyến để đo mạch đập, trong tay thầy thuốc không có chủng loại đó sao? Dương Tiễn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói nô gia chưa nghe nói qua như thế nào Thẩm công tử sẽ dùng loại phương pháp bắt mạch này sao, cái đó thì thật tốt, ta gọi người tìm dây đỏ tránh để ngươi đầu độc đế cơ. Thẩm Ngạo vội vàng lắc đầu giống như con lật đật hùng hồn nói ta cũng sẽ không làm gì, chỉ là hỏi một chút thôi. Dương Tiễn gượng cười, ha ha không phản bác được. Thẩm Ngạo đi đến trước giường, nhìn Ninh An công chúa nửa nằm ở trên giường, bộ ngực sữa phập phồng, trên mặt đẹp hàm chứa vẻ xấu hổ, cực kỳ động lòng người chuyển cái gấm đôn ngồi ở trước giường. Thẩm Ngạo lần đầu tiên làm thầy thuốc chân tay nhất thời luống cuống, không biết ra tay từ nơi nào trước, cười cười về hướng Ninh An công chúa, hì hì nói đế cơ điện hạ, lúc thái y trong nội cung bắt mạch có phải là phải để một tầng băng gạc che trên cổ tay của các ngươi? Ninh An công chúa nhíu lông mày lại, trong lòng không nhịn được ý nghĩ bắt mạch thì cứ xem mạch, cho tới bây giờ chưa thấy người lải nhải nhiều như vậy. Tiếp theo liền lắc đầu nói ta chưa nghe nói qua à. Thẩm Ngạo gật đầu, vậy là đã yên tâm, hắn cười ha hà nói kỳ thật ta cũng không có biện pháp, đệ tử hiểu y thuật khá thấp, đành phải khinh nhờn Ninh An đế cơ điện hạ một lần nho nhỏ, vốn là một sự tình rất tự nhiên, đã bị bệnh bắt mạch lại là sự tình bình thường, nhưng đi qua Thẩm Ngạo nói hưu nói vượn như vậy, giống như là người này thành tâm muốn chiếm tiện nghi. Khuôn mặt Ninh An công chúa đỏ bừng, ủy khuất nói ta không cần phải bắt mạch. Sắc mặt Thẩm Ngạo lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói không xem mạch bệnh có thể chữa bệnh được không? Ngươi không phải muốn ca hát sao, kiểm tra mạch mới có thể chữa bệnh cho tốt, thân là người xem xét bệnh lý cho mọi người, đệ tử có trách nhiệm, có nghĩa vụ từ từ bắt mạch. Vì điện hạ Thẩm Ngạo không dám tự xưng là thầy thuốc, biến hóa nhanh chóng thành người xem xét bệnh lý cho mọi người, từ từ nhắm hai mắt nói điện hạ, nếu không thì để đệ tử nhắm mắt lại rồi mới bắt mạch cho ngươi, tránh để ngươi khó xử. Ngón tay sờ lên chân, ồ, có chút không thích hợp, làm sao lại sờ đến tầng một lụa, chỉ là cái phía sau lớp lụa này lại rất mềm, rất thoải mái, có một loại cảm giác tràn đầy tình thương của mẹ. Ninh An ho khan, khiếp nhược nói Thẩm công tử, người đáp lộn chỗ rồi. Thẩm Ngạo mở mắt ra liếc một cái, đổ mồ hôi, có chút xấu hổ, rõ ràng khoác lên trên bộ ngực sữa của Ninh An, khó trách có độ co giãn như vậy, sờ tới sờ lui thư thái như vậy. Thẩm Ngạo tranh thủ thời gian bóp vài cái rồi mới nói xin lỗi, sai lầm lần này không thể nhắm mắt lại nữa được rồi. Ngón tay nhẹ nhàng véo nhẹ lấy cổ tay Ninh An, cảm thụ được mạch đập hô hấp của nàng. Dương Tiễn nhìn vào trong mắt, dốc sức liều mạng ho khan, đối với Thẩm Ngạo này thật sự là không còn lời nào để nói, làm như không trông thấy cái gì, quay đầu sang chỗ khác. Thẩm Ngạo đóng mắt lại, tay kia sờ lên cằm, rất có một bộ khí độ danh y. Kỳ thật cái kiểm tra mạch này chỉ là mánh lới, danh y trên TV không đều bắt mạch sao? Nếu không góc truyện audio.com bắt mạch liền có vẻ không chuyên nghiệp. Kỳ thật đối với một chuyến này hắn thật sự là rốt đặc cán mai, chỉ có thể lừa gạt trước rồi nói sau. Ninh An mắc cỡ đỏ mặt nói, Thẩm Ngạo, hình như phương pháp bắt mạch của ngươi không đúng. Thẩm Ngạo dương mắt lên, không đúng, vậy như thế nào mới đúng? Ninh An nói, ngươi nên đem ngón trỏ nhẹ nhàng khoác lên trên cổ tay của ta, không cần phải ra sức làm như vậy, mạch sẽ loạn, thái y mỗi ngày đều đến bắt mạch cho ta, ta xem bọn họ đều là làm như vậy. Mặt Thẩm Ngạo đỏ lên, nghiêm mặt nói, ta và bọn họ khác nhau, phương pháp bắt mạch bất đồng, đây là bí phương độc nhất vô nhị của ta. Kỳ thật hắn rất hư hỏng, bệnh lâu thành bác sĩ, đạo lý này quả thật không tệ, trình độ y học của tiểu nha đầu rõ ràng đã cao hơn so với ta, có lẽ là nên cẩn thận thì tốt hơn. Kỳ thật không cần bắt mạch. Thẩm Ngạo từ lâu biết rõ chứng bệnh của nàng, thì ra chỉ là viêm cổ họng cấp tính, bởi vì lúc ấy ăn kim đan vào, các ngự y tiến đến bắt mạch, mạch tự nhiên hỗn loạn, hơn nữa ăn kim đan vào, bệnh trạng do độc và cổ họng cùng kết hợp với nhau, các ngự y dù có bổn sự thông thiên, cũng không thể chẩn đoán chính xác, kết quả là kim đan ăn vào, các ngự y không dám dùng dược, hơn phân nửa là có kiếm chút ít thuốc bổ không tổn thương không tác dụng ra, dù sao cũng chỉ cần người ăn không chết, có thể lừa gạt qua được. Kết quả, một tiểu bệnh nho nhỏ bình thường, chậm rãi biến thành mãn tính, càng ngày càng nghiêm trọng, thế cho nên sắp ho khan đến tình trạng hít thở không thông. Giữ mạch Thẩm Ngạo hòa ái mà vỗ vỗ cánh tay Ninh An. Nói, người đây là bị bệnh yết hầu, chỉ là không sao, ăn được thuốc của đệ tử qua răm 3 tháng liền hoàn toàn tốt rồi. Hắn hướng Dương Tiễn nói, Dương công công cầm giấy bút đến đây, ta tới kê đơn thuốc. Dương Tiễn thấy Thẩm Ngạo chắc chắn như thế, mặt mày hớn hở nói. Được rồi, tiếp theo vội vàng đi gọi người cầm giấy và bút mực tới, cười ha hà nói. Thẩm Ngạo, nếu là thực sự trị tốt cho đế cơ, nô gia tin ngươi sẽ có chỗ tốt cực lớn. Thẩm Ngạo rất thuần khiết nói, hẳn là bệ hạ muốn cho ta làm phò mã. Hỏi ra một câu này, trên mặt có chút ít đỏ lên, lỗi rồi, lại quên công chúa cũng ở một bên. Dương Tiễn thấy hắn lại nói hưu nói vượn, không dám nói cùng hắn nữa, ngượng ngùng cười một tiếng. Người có lẽ là nhanh ghi đơn thuốc đi. Thẩm Ngạo vụng trộm liếc Ninh An công chúa, thấy nàng cố ý đem mặt hướng vào vách tường, hai vai run nhè nhẹ, chắc là đang thẹn thùng. Thẩm Ngạo không khỏi cảm thấy công chúa này cũng không phải tệ, tính tình rất tốt, ở trong ấn tượng của Thẩm Ngạo công chúa nên là người rất điêu ngoa mới đúng. Cầm bút ra viết lung tung chút ít đơn thuốc, phần lớn đều là dược vật bồi bổ yết hầu thanh lọc phổi, liền đặt bút xuống, nói. Tốt rồi, chiếu theo đơn thuốc của ta, mỗi ngày uống 3 lượt, nếu là lại ho khan, ta lại đến xem. Nói xong, Thẩm Ngạo liền hướng Ninh An nói. Điện hạ, đệ tử cáo từ. Ninh An ngoái đầu nhìn lại, trước mắt đỏ bừng, mở miệng nói. Ngươi muốn đi sao? Thẩm Ngạo hò hét trong lòng, ta cũng muốn ở tại đây đó, chỉ là nhớ tới một câu cảnh cáo không cho phép hát dâm từ kia của hoàng đế, liền rụt rụt cổ, mỉm cười nói. Sắc trời đã trễ như vậy, nếu ta không đi, chỉ sợ không còn kịp rồi. Điện hạ, ngươi từ từ mà nghỉ dưỡng, không cần phải quá vất vả cố gắng, nếu là có cơ. gocchuyenaudio.com, hội ta còn sẽ đến. Một đêm này cứ như thế trôi qua, cửa ải cuối năm từ từ qua đi, bị rất nhiều sự tình thoáng cái phá hủy. Thẩm Ngạo chính là ban đêm đi ra khỏi thành cung, trở lại trong phủ, đi báo bình an cùng công gia, phu nhân trước, lúc này mới trở về phòng đi ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại, từ phía đông, ở phía trong đường phố rung động tiếng pháo canh canh, trong gió tuyết, đứa trẻ trên đường tán loạn bốn phía, gặp được nhà ai trong nhà có người, liền sôi nổi đi tới cửa mà nói chút ít lời nói vui mừng, các chủ nhân lúc này luôn rất hào phóng, đưa ra các loại điểm tâm, kẹo để tặng cho chúng. Không định không tĩnh, hai tên hòa thượng mang theo chú tiểu thích tiểu hổ kia đi tới, vừa đến lễ mừng năm mới, vạn nghiệp đều dừng, ngược lại công việc của các hòa thượng lu bù lên, đại gia đình, luôn muốn mời một ít tăng nhân đến niệm vài câu kinh văn, bảo vệ năm nay bình an, hai người niệm kinh, liền đến trong phòng Thẩm Ngạo ngồi, đều đề cập sự tình khảo thi nghệ thuật, nói là dùng tài nghệ thi họa của Thẩm Ngạo tiến sĩ đã là nhất định. Thích tiểu hổ kia chính là lệch cái đầu ra quấn quýt lấy Thẩm Ngạo bắt gấp máy bay cho hắn, tâm tình Thẩm Ngạo cũng cởi mở cùng chú tiểu này điên một hồi, hai người không định không tĩnh lại không đi trách cứ tiểu đồ đệ, hồ đồ một hồi, ba người mới bịn dịn chia tay cùng Thẩm Ngạo, nhắc nhở Thẩm Ngạo nhất định phải đi đến trong chùa ngồi một chút, Thẩm Ngạo tự nhiên đồng ý, vuốt đầu trơn bóng của thích tiểu hổ cười ha ha nói. Lần tiếp theo sẽ cho ngươi chút ít đồ thú vị, thích tiểu hổ chắp tay trước ngực trừng mắt nhìn Thẩm Ngạo nói. Ngươi gạt người, lần trước ngươi nói muốn đưa cho ta mứt quả trọn vẹn qua mấy tháng rồi cũng không có. Thẩm Ngạo sụ mặt, cái thời tiết này, ta đi nơi nào tìm mứt quả cho ngươi, người bán mứt quả đều về nhà đoàn tụ rồi, không phải cho ngươi nhiều điểm tâm như vậy để ăn sao? Thích tiểu hổ lệch cái đầu ra, giống như cảm thấy có lý, liền nói. Vậy ngươi mau đến chùa chơi với ta. Đuổi chú tiểu này đi, Thẩm Ngạo lại thừa cơ đi Thúy Nhã Sơn phòng một chuyến, đến Thúy Nhã Sơn phòng, tất nhiên là nói chút ít lời nói may mắn, lôi kéo Xuân Nhi đến chỗ hẻo lánh, tình ta ngươi đậm đặc một phen, chỉ tiếc ở phía trong đầu Xuân Nhi đều là sự tình buôn bán và ghi sổ sách, nói là năm nay đã lợi nhuận không ít, sang năm lại tìm kiếm mấy nhà nhánh tại các nơi, còn có sự tình thuê nhân công, tiền tiêu vặt hàng tháng bao nhiêu, ăn dùng bao nhiêu, chọn mua hàng dùng bao nhiêu, tính toán phen này đi ra, đầu Thẩm Ngạo hơi có chút đại, hắn đối với chữ số luôn luôn là líu lưỡi, chỉ cười ha hà nói. Xuân Nhi, người chớ để mình mệt nhọc, lễ mừng năm mới đến rồi, người nhà của ngươi không ở bên người, có thể không vui hay không? Xuân Nhi e thẹn nói. Trầm đại ca đến thăm ta, Xuân Nhi liền rất vui vẻ rồi, chỉ là Lục thiếu gia lại rất tưởng niệm người nhà của mình, ở trong phòng dầu dĩ không vui. Thẩm Ngạo gật đầu nói. Tốt, ta đi xem hắn trước. Phòng ngủ Lục Chi Trương vẫn mất trật tự như trước, cửa chỉ là khép hờ, Thẩm Ngạo tuyệt đối không khách sáo, trực tiếp đi vào, liền chứng kiến một người nam nhân dựa bệ cửa sổ, gió hơi thổi tới, tóc của hắn tung bay cùng sổ sách bàn thảo gần cửa thập phần phiêu giật. Cái râu mép kia kéo dài trên mặt, có một đôi con mắt thâm thúy mà u buồn, thủy chung nhìn qua ngoài cửa sổ chưa từng quay đầu lại. Hắn tựa thân thể, gocchuyenaudio.com. Xuống, một tay đỡ cái đầu, một tay nắm cán bút, toàn thân lộ ra một vẻ trầm ổn, đợi nghe được tiếng Thẩm Ngạo ho khan, mới từ từ ngoái đầu nhìn lại, đối với Thẩm Ngạo đến cũng không cảm thấy bất ngờ, tràn đầy u buồn nói. Biểu ca, ngươi nói ta viết như vậy, có thể thành tác phẩm tốt hay không? Thẩm Ngạo cất cao giọng nói. Có thể thành tác phẩm tốt có là cái gì, cho dù là tên truyền thiên cổ cũng vô cùng có khả năng, tiểu Trương Trương, chuyện xưa của ngươi ghi càng ngày càng tốt rồi, ngươi xem lượng tiêu thụ thích thú Nhã San chưa, đã muốn tăng trọn vẹn gấp 3, cứ tiếp tục như vậy, mọi người khắp thiên hạ sẽ biết chuyện xưa của ngươi. Trong mắt Lục Chi Trương chứa đựng nước mắt, nhưng ta nhớ nhà, Thẩm Ngạo im lặng, đại thiếu gia dù sao cũng là đại thiếu gia, trong nhà người có sủng ái mình như vậy, tự nhiên sẽ không muốn xa rời đối với cái nhà kia. Lục Chi Trương lau nước mắt cắn răng nói, nhưng ta hiện tại không thể trở về, ta vừa về tới Hồng Châu, lại sẽ biến thành đại thiếu gia ngồi ăn rồi chờ chết kia, ta muốn làm thành một phen sự nghiệp, để người lau mắt mà nhìn. Biểu ca, hắn quay người đi tới, cầm tay Thẩm Ngạo nói, nếu có một ngày, Lục Chi Trương ta có thể rực rỡ hẳn lên, nhất định phải từ từ báo đáp ngươi. Tay Thẩm Ngạo bị Lục Chi Trương đang kích động lắc liên tục và bóp thật mạnh, thiếu chút nữa nước mắt đều muốn chảy ra. Rực rỡ hẳn lên, người mang bộ dạng râu mép dài như tóc giống như là đã đổi mới rực rỡ hơn rồi. Trong miệng Thẩm Ngạo cổ vũ hắn nói, tiểu Trương Trương, cố gắng lên, rút tay ra, nắm thành một quả đấm. Cố gắng, Lục Chi Trương ngoái đầu nhìn cảnh phố ngoài cửa sổ, đôi mắt kiên định mà hữu thần, hình như đang tuyên bố với toàn bộ thế giới về tâm tình hắn giờ phút này. Chờ hắn quay đầu lại đi, muốn nói biểu ca suy nghĩ giúp ta một chú ý, nhưng vừa mới xem xét đã Thẩm Ngạo không thấy ở đâu nữa. Người đâu rồi, làm sao lại chạy? Ai, Lục Chi Trương rất là lạc lòng mà đứng bất động, thấp giọng giận dữ nói. Ta còn muốn nói chuyện con đường ta trải qua cùng biểu ca, nói cách nhìn của ta đối với vài thiên văn vẻ gần đây nữa mà. Pháo vang lên trong một ngày 30 Tết, gió xuân đưa tới sự ấm áp. Qua cửa ải cuối năm rồi, Thẩm Ngạo liền không được rảnh rỗi nữa, bái kiến mấy bạn tốt cùng trường, cùng Chu Hằng đi yết kiến mấy trưởng bối bình thường quan hệ tốt cùng công phủ, tự nhiên không thiếu được đi trần tế chỗ ấy giao vài thiên văn vẻ, khảo thi nghệ thuật sắp tới, luyện tập thi họa cũng là bài học ắt không thể thiếu, còn có Thúy Nhã Sơn phòng bên kia có khi cũng cần đi một chút. Bận rộn một hồi, Thẩm Ngạo đột nhiên phát hiện chính mình đã hóa thân thành Thẩm Ngạo Đại Tống, cùng đạo tặc nghệ thuật đời sau đầy tiếng xấu kia không còn gì nữa liên quan, đi ra cửa, lần lượt chứng kiến từng khuôn mặt tươi cười, còn có nguyên một đám ân cần thăm hỏi, Thẩm Ngạo mới phát hiện sự hiện hữu của mình, chính mình đã là giám sinh Thẩm Ngạo, là cháu ngoại trai quốc công phu nhân, là tài tử biện kinh. Chuyện cũ dần dần quên lãng, ngược lại càng làm Thẩm Ngạo thêm quý trọng những điều trước mắt. Sự tình thì hoa quán cũng phải bắt đầu bắt tay vào làm, Thẩm Ngạo thật sự không thể phân thân, chỉ có thể thừa cơ tạo nhiều thanh thế, gọi Lục Chi Trương viết mấy cái câu chuyện dị quốc tha hương, chủ quan là kể một ít phong tình dị quốc xa ngoài vạn dặm ở chỗ sâu trong. Góc truyện audio.com, Đại Dương, loại câu chuyện này đã có cảm giác mới lạ, lại không nhận thức được chính là bước tiếp theo cử động để làm đủ thanh thế vì thì hoa quán. Trong phủ Thẩm Ngạo là lớn nhất, chi không ít tiền từ Thúy Nhã Sơn phòng, trong phủ từ trên xuống dưới, bất luận là chủ sự hay là đầu bếp, đều cho bọn hắn một ít tiền lì xì, thời đại này cũng không có tập tục tiền lì xì, Thẩm Ngạo xem như khai sáng khơi dòng, cũng làm cho mọi người vô cùng cảm ơn. Trong lúc này, Dương Tiễn đến một chuyến, lão thái giám cũng không làm cho người ta chán ghét, Thẩm Ngạo kết giao cùng hắn đã phi thường quen thuộc, Thẩm Ngạo tạ ơn Dương Tiễn thay hắn báo danh, lập tức hai người trao đổi sự tình thì hoa quán, kỳ thật đại đa số thời điểm, đều là Thẩm Ngạo an ủi hắn, bảo hắn không cần phải vì tình cảnh trước mắt của thì hoa quán mà lo lắng, chính mình đã có phương pháp an toàn vân vân. Đáng nhắc tới chính là, số lần tiểu quận chúa kia đến công phủ cũng quá nhiều rồi, từ khi biết Thẩm Ngạo chính là họa sĩ ở phía trong công phủ tuy có chút ít câu nệ, nhưng Thẩm Ngạo trong mắt Triệu Tím Hành dường như thay đổi một người khác, ánh mắt xem Thẩm Ngạo cũng bất đồng, 5 lần 7 lượt đến luận bàn chút ít kỹ năng vẽ, có một lần lại đưa Thẩm Ngạo đi chơi. Thẩm Ngạo đối với tiểu quận chúa, là tuyệt đối không có ý đồ làm loạn gì, chỉ là nghe nói trong vương phủ nuôi tiên hạc liền muốn đi xem. Tiến vào phủ nhà Triệu Tím Hành, Thẩm Ngạo bắt đầu còn có chút tâm thần bất định, về sau đơn giản thả lỏng, vào hậu viên, đúng là bắt gặp Vương Phi thấy hắn liền không nói gì thêm, chỉ là mỉm cười hỏi hắn chút ít sự tình phu nhân, liền dẫn theo người rời khỏi. Cách chương.